Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1191, kỹ thuật diễn quá không thực tế. Góc truyện audio.com, editor, may, đêm qua thiếu gia nhất định là bị thiếu phu nhân treo lên đánh một trận. Hoàng phủ bạc ái nắm tay Thịnh Vị Ương, lập tức đi xuống từ trên cầu thang. Hoàng phủ bạc ái liếc xéo một cái Thịnh Vị Ương càng lạnh diễm hạ lời bình. Kỹ thuật diễn quá không thực tế, quá làm ra vẻ. Sau đó, hai vợ chồng lại lập tức đi ra phòng khách biệt thự. Phúc Bạc Tam không nhịn xuống, bật cười, Bạc Tuyền cũng cười cong khóe miệng, nhìn người đàn ông bị ghét bỏ. Bạc Tứ nhấp một hơi lên, ghé vào trên vai Bạc Tam co rút kêu khóc, gào khóc thẳng kêu. Ngực đau quá, Bạc Tam thưởng một câu, chú có ngực sao, đêm qua không phải anh đã biết rồi ư. Nháy mắt Bạc Tứ bày ra một bộ dáng thiếu nữ ngây thơ bị cường gian hãm hại. Cả người Bạc Tuyển run lên, giả vờ một bộ dáng hoảng sợ, ngón tay chuyển động qua lại giữa hai người đàn ông. Anh ba anh tư, hai người các anh. Vì thế, Bạc Tư bị Bạc Tam đuổi theo bạo đánh khắp vườn hoa, mọi người còn lại ở phòng đoán rốt cuộc vì sao thủy tinh lại vỡ nát đầy đất. Ngoài biệt thự, xe thể thao Cadillac phát động, dưới chân Bạc Tư tựa như dẫm phong hỏa luân bay vọt tới. Thiếu gia thiếu phu nhân, các người đi đâu vậy? Có cần tôi đi theo không? Không cần, Hoàng phủ bạc ái ném xuống hai chữ, sau đó liền dứt khoát rời đu, lưu lại Bạc Tứ một mình hỗn độn trong gió. Cách chương.